Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 250, C250, cái kia chính là Tống Họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học Kinh Châu là nơi như thế nào được mệnh danh là nôi của Tổng thống. Cũng là nơi mà học sinh trên toàn thế giới mơ ước. Nhưng bây giờ, một học sinh nhỏ bé đạt điểm tuyển sinh đại học tối đa cũng có thể nhận được thư mời từ Đại học Kinh Châu. Thật là buồn cười, nghĩ đến bản thân mình. Một công chúa chính thống cao quý như vậy, lại phải ngồi chung một chuyến bay với một người bình thường của Trung Quốc, tham gia cùng một kỳ thi, trong lòng Xuân Nại Anh Từ cảm thấy đặc biệt phiền não. Điều này đơn giản là hạ thấp bản thân mình, khó chịu, nếu không vì muốn đến Đại học Kinh Châu để mạ vàng, Xuân Nại Anh Từ chắc chắn sẽ quay người đi ngay. Nhưng bây giờ, cô phải nhất định lấy được bằng tốt nghiệp của Đại học Kinh Châu. Thấy điều này, trợ lý cười nói, công chúa, cứ yên tâm đi, người như vậy tài năng bình thường, có thể nhận được thư mời từ Đại học Kinh Châu đã là thời điểm sáng nhất trong cuộc đời họ. Cô chỉ cần nhìn, ngày mai trong kỳ thi khả năng sinh tồn, cô ấy sẽ bị loại. Người Trung Quốc tài năng bình thường, thể lực càng là bình thường. Suốt những năm qua, người có thể vượt qua vòng sơ tuyển, hầu hết là người Hoa Kiều. Còn có là người Lai, người Trung Quốc chính cống thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Trợ lý nói rất có lý, nhưng Xuân Nại Anh Tử vẫn cảm thấy khó chịu, tiếp tục nói. Người Trung Quốc này chỉ vì đạt điểm tuyển sinh đại học tối đa mà vào đây. Ừ, nói đến đây, trợ lý tiếp tục nói. Tôi nghe nói hiệu trưởng Tống đối với người Trung Quốc này có ấn tượng rất tốt, lúc đó còn muốn xếp cô ấy vào danh sách học sinh được cấp học bổng. Nhưng đã bị hội đồng trường phản đối, chính là vì chỗ trống của Tống Họa. Mới cho Xuân Nại Anh Tử có cơ hội trở thành học sinh được cấp học bổng. Nghe nói, Xuân Nại Anh Tử nhíu mày nhẹ. Tin tức chính xác không? Chắc chắn chính xác. Trợ lý gật đầu, là Phù Điền Tiên Sinh tự nói ra. Phù Điền Tiên Sinh cũng là người Nhật Bản. Chính vì Phù Điền Tiên Sinh liên kết với ba hội đồng trường khác đề cử, mới cho Xuân Nại Anh Tử trở thành học sinh được cấp học bổng một cách suôn sẻ. Xuân Nại Anh Tử lại nhíu mày, nhìn ra hiệu trưởng Tống thật là hồ đồ. Có thể là vì cả hai người đều họ Tống. Trợ lý tiếp tục nói, cả hai đều họ Tống. Xuân Nại Anh Tử nhìn về phía trợ lý, ý gì? Trợ lý lấy tài liệu trên bàn, tiếp tục nói. Cô xem, người Trung Quốc này cũng họ Tống. Tống Họa, còn tên thật của hiệu trưởng Đại học Kinh Châu là Tống Nhân Lễ. Trùng hợp là, Tống Nhân Lễ cũng là người Trung Quốc. Đã từng có rất nhiều quốc gia phương Tây mời Tống Nhân Lễ di cư đến quốc gia phương Tây. Nhưng đều bị Tống Nhân Lễ từ chối. Anh ta còn nói ra một câu, thân là người Trung Quốc, chết là hồn Trung Quốc. Thấy điều này, trong mắt Xuân Nại Anh Tử màu sắc chê giễu càng thêm rõ ràng. Cô còn thật sự nghĩ rằng Tống Họa có khả năng gì? Hóa ra là đi cửa sau, nếu cô ấy không phải họ Tống, có thể cô ấy không có quyền nhận được thư mời. Trợ lý tiếp tục nói, người Tống Họa này thật sự mơ hồ quá. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy cũng họ Tống thì có thể vượt qua kỳ thi, không biết rằng kỳ thi của chúng ta Đại học Kinh Châu đều là minh bạch công khai. Không ai có thể gian lận, Xuân Nại Anh Tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có thể nhận được thư mời từ Đại học Kinh Châu đã là một sự tồn tại mà người bình thường không thể đạt được. Người Trung Quốc này cuối cùng cũng đã kiếm hời, có thư mời này, có kinh nghiệm tham gia kỳ thi sơ tuyển của Đại học Kinh Châu. Đã đủ để cô ta khoe khoang cả đời. Đúng vậy, trợ lý gật đầu, tiếp tục đưa một danh sách cho Xuân Nại Anh Tử. Công chúa, đây là danh sách những người xuất sắc mà Phù Điền Tiên Sinh chuẩn bị đặc biệt cho cô. Ý của Phù Điền Tiên Sinh là, cô nên tiếp xúc với những người này trước. Nếu có thể hợp tác với họ, thì ngày mai kỳ thi khả năng sinh tồn đã thành công một nửa. Nghe nói, Xuân Nại Anh Tử nhận danh sách từ trợ lý. Trên danh sách có tổng cộng 5 người, đến từ 5 quốc gia khác nhau, 4 nam 1 nữ, cộng với cô, đúng là 2 nữ sinh. Xuân Nại Anh Tử tiếp tục nói, kỳ thi ngày mai phải tổ chức đội hình 6 người, cô là công chúa cao quý. Để cô cùng những người này thành đội, đơn giản là sỉ nhục cô. Xuân Nại Anh Tử không thể chấp nhận điều này, trợ lý gật đầu, kỳ thi này không chỉ kiểm tra khả năng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, mà còn là khả năng làm việc nhóm, vì vậy, phải tham gia thành đội. Tổng cộng có 10.000 người tham gia kỳ thi, trong kỳ thi khả năng sinh tồn, sẽ loại bỏ hầu hết mọi người. Đội nhóm nhỏ 6 người, chỉ cần một người không hợp tác, hoặc thể lực không theo kịp, sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của cả đội, vì vậy việc chọn đồng đội rất quan trọng. Chỉ khi chọn đúng đồng đội mới có hy vọng chiến thắng. Xuân Lại Anh Tử và Công Chúa Nhật Bản tại Đại học Kinh Châu có nền tảng, lại là học sinh được cấp học bổng, vì vậy Nhật Bản dù muốn dùng mọi cách cũng không thể để cô thua kỳ thi khả năng sinh tồn này. Vì vậy, Phù Điền, người là hội đồng trường, mới sử dụng tiện ích của chức vụ, điều tra những người có tiềm năng và khả năng cao nhất, để họ thành đội với Xuân Lại Anh Tử. Chỉ có như vậy, Xuân Lại Anh Tử mới có khả năng chiến thắng lớn hơn. Xuân Lại Anh Tử nhíu mày nhẹ, dù trong lòng không muốn, cô cũng chỉ có thể chấp nhận sắp xếp của Phù Điền tiên sinh. Mặt khác, Daisy mặc dù là học sinh được cấp học bổng, nhưng cô không có tư cách công chúa quý phái, vì vậy cũng được sắp xếp vào phòng bình thường 4 người. Trùng hợp là, cô được sắp xếp vào phòng ký túc xá của Mela và Tống Họa. Khi cô vào, Mela đang ăn đồ ăn vặt mà Tống Họa mang lại. Cửa sổ phòng ký túc xá có một cái bàn, ngoài trời nắng rực rỡ, một cành cây đầy hoa nhỏ màu trắng từ bên ngoài mọc vào, không khí đầy mùi hương nhẹ nhàng. Cô gái ngồi trước bàn, trước mặt đặt một cuốn sách cổ phai màu. Một lọn tóc xanh từ trán cô trượt xuống, làn da trắng như ngọc trong ánh sáng của tóc xanh, trở nên càng trắng hơn, dù chỉ là một gương mặt bên, nhưng đẹp đến đáng kinh ngạc, giống như bức tranh nổi tiếng trong sách cổ điển, đẹp đến không thật. Daisy ngẩn ra một lát, ngay lúc này, Mela phát hiện ra có thêm một người trong phòng ký túc xá, cô cười nói. Bạn là bạn cùng phòng mới đến phải không? Đúng vậy. Daisy mới phản ứng lại. Xin chào. Tôi là Daisy, đến từ nước P, tôi là Mela, từ châu Âu. Mela nói xong, lại nhìn về phía Tống Họa. Đó là Tống Họa, cô ấy là người Trung Quốc. Tống Họa được gọi tên, nhẹ nhàng quay mắt. Xin chào, Tống Họa. Tống Họa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Daisy chưa từng tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc, nhưng lúc nghe thấy tên này, cô lại không chú ý cảm thấy tên này cũng rất đẹp. Giống như cô ấy vậy. Chào các bạn, Daisy cười nói chào, sau đó kéo vali đi vào, nhìn về phía Mela, hỏi. Hai bạn là bạn bè sao? Đúng vậy, Mela gật đầu, tôi và Họa Họa là bạn thân, bạn có muốn tham gia vào chúng tôi không, bạn thân? Tham gia, phải chăng trở thành bạn thân trong mắt Mela, là một việc rất đơn giản. Tình bạn cần được nuôi dưỡng, càng cần được chăm sóc, không phải chỉ với một câu hai câu đã có thể trở thành bạn thân tốt nhất. Daisy cười hỏi, hai bạn từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau phải không? Hai người này dù sao đến từ hai quốc gia khác nhau, hay nói, Tống Họa chỉ có quốc tịch Trung Quốc mà thôi. Daisy đã tìm hiểu qua, trong trường hợp bình thường, người Trung Quốc có thể nhận được thư mời từ Đại học Kinh Châu, hầu hết đều là người Hoa Kiều. Nhưng những người này thường khi tự giới thiệu, đều không thừa nhận mình xuất thân từ Trung Quốc, chỉ nói rằng mình lớn lên ở quốc gia nào đó. Không. Mela nói, tôi và Họa Họa chúng tôi gặp nhau trên máy bay. Nghe nói, trong mắt Daisy toàn là sắc thái không thể tin nổi. Gặp nhau trên máy bay, nghĩa là Mela và Tống Họa quen biết nhau không quá một ngày. Chỉ mới một ngày thôi, hai người hoàn toàn không hiểu về đối phương, Mela đã dám tự nhận là bạn thân với Tống Họa. Tình cảm như vậy thật sự có thể chịu được sự thử thách không? Bạn nói, hai bạn gặp nhau trên chuyến bay đến đây. Daisy hỏi. Ừ, Mela gật đầu. Đúng vậy, Daisy nuốt nước bọt. Cô là người tiến từng bước một. Một thời gian có chút không thể chấp nhận được tình bạn kiểu ăn liền này. Con tim cách bụng, ai biết dưới vẻ ngoài che giấu, đối phương cuối cùng là người như thế nào? Mela thì rất nhiệt tình, tiếp tục hỏi. Đúng rồi Daisy, khi bạn đến, bạn ngồi ở đâu? Tôi ngồi ở A030, Họa Họa ngồi ở A031. Tôi ngồi ở hạng thương gia. Daisy trả lời, hạng thương gia, mắt Mela sáng lên, Daisy gật đầu, đúng vậy, Mela mở to mắt, vậy bạn là học sinh được cấp học bổng phải không? Ừ, Daisy lại gật đầu. Ôi trời ơi, bạn thật là tài giỏi, bạn làm sao mà được cử đi Đại học Kinh Châu vậy? Mela rất phấn khích, cô cuối cùng cũng gặp được một sinh viên được cử đi. Vậy khi bạn đến, có thấy Xuân Lại Anh Tử không? Đã thấy. Daisy tiếp tục nói. Tôi ngồi cùng cô ấy, mắt Mela đầy sắc thái ghen tị. Thật vậy, Mela lại hỏi, tôi nghe nói Xuân Lại Anh Tử là công chúa của Nhật Bản, cô ấy có xinh không? Tính cách thế nào, phụ nữ mà, điều đầu tiên quan tâm chắc chắn là khuôn mặt, Tiếp theo là tính cách. Dù Xuân Nại Anh Tử đã phớt lờ mình trên máy bay, nhưng đối tác cuối cùng cũng là công chúa của một quốc gia, là dòng máu hoàng gia, Daisy cười nói. Trông rất xinh, tính cách cũng không tệ. Mela thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Quả nhiên là có trời ngoài trời, có người ngoài người. Trước kia ở chỗ chúng tôi cảm thấy mình rất giỏi. Mỗi lần thi đấu đều có thể đạt giải nhất. Đến đây sau mới phát hiện, người giỏi hơn tôi nhiều lắm. Đúng rồi Daisy, bạn chưa nói với tôi, bạn làm sao mà được cử đi vậy, Daisy nói. Thực ra cũng không có gì, tôi là do thành phố chúng tôi giới thiệu lên. Ồ, Mela gật đầu, vậy bạn chắc chắn đã có đóng góp gì đó cho thành phố của bạn. Daisy cười ngượng ngùng, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là đóng góp gì đặc biệt lớn, chỉ là nghiên cứu ra một loại thuốc đặc hiệu chống lại virus nhỏ của thú cưng mà thôi. Vì vậy mà được Hiệp hội Thú cưng giới thiệu lên thành phố. Mela cũng nuôi thú cưng, đối với virus nhỏ của thú cưng không hề xa lạ. Loại virus này đối với chó con, chính là bệnh chết người, và không có thuốc chữa. Cho đến nửa năm trước đột nhiên xuất hiện một loại thuốc đặc hiệu, chỉ cần ăn một viên là có thể hoàn toàn làm cho thú cưng hồi phục. Một thời gian, người nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu này trở thành huyền thoại trong giới thú cưng. Mela ban đầu nghĩ rằng người nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu này tuổi tác chắc chắn rất lớn, không ngờ đối tác lại trẻ như vậy. Daisy bạn thật là tài giỏi, Daisy nói. Thực ra cũng không có gì. Thành tựu của cô không chỉ ở việc nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu này, cô còn nhận được nhiều giải thưởng lớn của các quốc gia. Muốn trở thành sinh viên được cử của Đại học Kinh Châu, không phải là một việc đơn giản. Mela tiếp tục hỏi, đúng rồi. Tại sao các bạn sinh viên được cử lại đi cùng chúng tôi đến trường học vậy? Các bạn không phải không cần tham gia kỳ thi sơ tuyển sao? Daisy giải thích. Chúng tôi không cần tham gia phần thi viết và phần phản biện sau, nhưng phần kiểm tra thể lực và khả năng sinh tồn cũng cần tham gia. Nếu phần kiểm tra này không qua, sẽ bị hủy bỏ tư cách được cử. Nghe vậy, khuôn mặt Mela đầy sắc thái ngạc nhiên. Cô còn tưởng rằng sinh viên được cử có thể trực tiếp đến tham dự lễ khai giảng. Không ngờ sinh viên được cử cũng phải tham gia kiểm tra. Thấy Mela như vậy, Daisy tiếp tục nói. Nhưng cũng không cần lo lắng, phần kiểm tra thể lực và khả năng sinh tồn không phải là khó. Chúng tôi chỉ cần hoàn thành một cách suôn sẻ phần này là có thể về nhà chờ thông báo. Thật là ghen tị với bạn, Mela nói. Daisy cười một cái, dù Daisy lịch sự đến đâu, nhưng Mela có thể nhìn ra, cô dường như không có ý định phát triển thành bạn bè với mình. Mela cũng không còn tự tìm chuyện nữa, đến bên Tống Hỏa. Hỏa Hỏa, bạn còn đồ ăn ngon không? Tống Hỏa từ trong túi móc ra một móng vuốt phong tử. Cái này bạn có ăn không? Đây là gì? Mela hỏi, móng vuốt Phượng Hoàng. Tống Hỏa trả lời, móng vuốt. Mela rất ngạc nhiên, móng vuốt của Phượng Hoàng. Trung Hoa của các bạn thật sự có Phượng Hoàng. Hóa ra Phượng Hoàng không phải là truyền thuyết cổ xưa. Tống Hỏa cười giải thích, không phải là Phượng Hoàng thật. Đây là chân gà, sau khi luộc chín thì ngâm ớt có chút cay. Tôi sẽ thử xem, Tống Hỏa nhìn về phía Daisy, tiếp tục hỏi. Daisy, bạn có muốn thử không, chân gà? Daisy nhíu mày nhẹ nhàng, người ở quốc gia của họ không ăn nội tạng, cũng không ăn các loại chân của động vật. Bởi vì chân tiếp xúc với mặt đất, dẫm lên mọi thứ, là biểu tượng của sự ô uế và thấp kém. Thật không hiểu nổi, trên thế giới này tại sao vẫn còn người thích ăn chân gà? Thật sự không cảm thấy ghê tởm sao? Daisy có chút không thể chấp nhận, ngẩng đầu lên nói. Cảm ơn, tôi không cần. Ở chỗ chúng tôi không ai ăn chân gà. Được rồi, Mela nặn từ tay Tống Hỏa móng vuốt Phượng Hoàng, cười nói. Nếu bạn không ăn thì tôi sẽ được lợi thôi. Daisy nhìn Mela ăn ngon lành, đáy mắt đầy sắc thái không thể tin nổi. Châu Âu và nước B đều ở cùng một hướng, thói quen ăn uống nên tương tự nhau. Cô không hiểu. Tại sao Mela có thể ăn một cách vui vẻ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không cảm thấy bẩn sao? Mela cắn xong một móng vuốt phong tử, nhìn về phía Tống Hỏa. Hỏa Hỏa, thật là ngon quá. Tống Hỏa cười mắt hiền lành. Ăn hết rồi tôi còn đây. Hỏa Hỏa bạn thật tốt. Daisy nhíu mày nhẹ nhàng, bắt đầu dọn giường. Không lâu sau, người bạn cùng phòng thứ tư đã đến. Người bạn cùng phòng thứ tư tên là Cindy. Đến từ Bắc Hải Châu, nằm ở phía bắc nhất của trái đất, khuôn mặt hơi thô, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. khi biết Daisy là người được cử, rất ngạc nhiên, như là lấy điện thoại ra chụp ảnh chung, sau đó lại muốn Daisy ký tên cho cô. Daisy cảm thấy, đây mới là tình trạng bình thường khi sinh viên thông thường gặp cô. Dù sao cô là một trong những người được cử hàng ngàn dặm. Sinh viên thông thường khi nhìn thấy cô, nên là thái độ sùng bái. Chứ không phải đơn điệu như Tống Họa vậy. Từ khi cô vào phòng, đến khi cô nói ra mình là người được cử, Tống Họa đều không lộ ra bất kỳ ánh mắt ngạc nhiên nào. Cô giống như không nghe thấy vậy, thậm chí còn không nói một câu, bạn thật giỏi. Daisy gần như cảm thấy, mình giống như Tống Họa, là một sinh viên thông thường. Năm nay trong 10.000 sinh viên chỉ có 6 người được cử. Là người được cử, có thể chia sẻ phòng với Tống Họa nên cảm thấy vinh dự mới đúng. Dù sao Tống Họa cũng không phải là loại người quý tộc gì. Nhưng Tống Họa lại phản ứng lạnh lùng, thậm chí còn mời cô ăn chân gà. Phải chăng Tống Họa không biết, chân gà ở quốc gia của họ là thứ bẩn nhất? Theo bản năng, Daisy không có ấn tượng tốt về Tống Họa và Mila. Cô thậm chí còn nghĩ rằng Tống Họa cố tình đối đầu với mình. Có thể Tống Họa chỉ là ghen tị vì cô là người được cử. Đúng, chắc chắn là như vậy. Bởi vì Tống Họa không phải là người được cử, nên mới ghen tị với mình, muốn dùng chân gà để xúc phạm mình. Nghĩ đến đây, Daisy nhíu mày nhẹ nhàng. Cô gái này, lòng dạ thật nặng, đáng sợ. Cindy là người biết nhìn người qua mặt, biết rằng hai người bạn cùng phòng khác bình thường, không có thành tích nổi bật nào, chỉ gặp mặt vài lần, sau đó không nói gì nữa, cứ quanh quẩn xung quanh Daisy. Daisy, tôi sẽ đi xem nhà ăn, bạn có muốn tôi mua cơm cho bạn không? Chúng ta kết bạn nhé, lát nữa tôi đến nhà ăn sẽ gửi menu cho bạn. Daisy không phải là người dễ dàng kết bạn với ai, từ chối nói. Không cần, tôi sẽ tự đi sau. Cindy cũng không giận, cười nói. Vậy thì như thế này, sau này tôi sẽ đi cùng bạn. Dù sao bây giờ tôi cũng chưa đói. Mila là người vô tư, ngay lập tức nói. Cindy, sau này chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé. Chúng ta kết bạn, Cindy nhìn về phía Mila. Không nói một câu lịch sự nào, trực tiếp từ chối. Xin lỗi, trong danh sách bạn bè của tôi đều là những người quen biết. Ý ngầm là Mila không đủ tư cách để trở thành bạn của cô. Mila và Daisy không giống nhau. Mila là sinh viên thông thường, có thể ở lại hay không còn chưa chắc. Dù sao, kỳ thi sơ tuyển của Đại học Kinh Châu rất khắc nghiệt. Cindy đã nghe nói rồi, ban đầu dự định tuyển sinh 3.000 người, bây giờ đã thu hẹp thành 2.000 người. Nghĩa là, trong 10 người chỉ có 2 người có thể qua kỳ thi và ở lại. Và trong phòng ký túc xá của họ có 4 người. Trong số 4 người này, ngoại trừ Daisy là người được cử, có lẽ chỉ có cô mới có thể qua kỳ thi sơ tuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì cô và Tống Họa cũng như Mila chỉ là gặp nhau một lần mà thôi. Nếu chỉ là gặp nhau một lần, thì cô không cần phải làm vừa lòng ai. Hơn nữa, Tống Họa và Mila cũng không có điểm gì đáng để cô phải làm vừa lòng. Kết bạn phải hơn mình, nếu giống mình thì không cần. Cindy không bao giờ kết bạn với những người kém cỏi hơn mình. Daisy thì trở lại từ chối. Khi tôi ăn cơm, tôi thích yên tĩnh một chút. Bị người từ chối một cách trực tiếp như vậy, Mila đầu tiên là ngẩn ra, có chút ngượng ngùng nói. Vậy được. Cô ban đầu nghĩ rằng Daisy, Cindy đều giống như Tống Họa. Không ngờ hai người này lại lạnh lùng như vậy. Vào thời điểm này, Tống Họa đi qua từ bên cạnh, cười nói. Mila, chúng ta cùng nhau đi đến nhà ăn, tiện thể xem xung quanh môi trường. Được, sự xuất hiện của Tống Họa đã giảm bớt sự ngượng ngùng của Mila. Hai người cùng nhau rời khỏi ký túc xá. Bây giờ là giờ ăn, có 2 giờ có thể vào ra ký túc xá. Người trong nhà ăn rất đông, có cả món Tây và món Trung Hoa. Mila đã bị ẩm thực Trung Hoa tẩy não sâu sắc, cùng Tống Họa ăn cá bọc giấy, còn gọi thêm một số rau. Mila có khả năng uống rượu không tồi, gọi 2 phần bia, đưa cho Tống Họa 1 ly. Tống Họa vội vàng từ chối, tôi chỉ uống trà sữa thôi, bây giờ cô đâu còn dám uống rượu, luôn luôn cho rằng mình có khả năng uống rượu và thức uống đều không tồi. Từ khi biết được hành động của mình sau đó, cô đã rất khó chịu. Nhà đã có 1 cái bánh bao. Không thể lại có thêm 1 cái bánh bao nữa. Mila cười nói, Họa Họa, sao bạn lại thích uống trà sữa đến thế? Tôi cũng không biết, chỉ là rất thích. Tống Họa cười nói, mỗi ngày tôi có thể uống 3-4 ly. Mila trợn mắt, bạn không sợ béo à? tập thể dục thôi. Tập thể dục, nói dễ, nhưng thực tế ai có thể làm được việc dậy sớm mỗi ngày để chạy bộ? Mela tiếp tục hỏi, bạn mỗi ngày dậy lúc mấy giờ, 6 giờ hoặc 6 giờ rưỡi? Tống Họa trả lời, Mela trợn mắt, mỗi ngày đều như vậy, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Dáng vóc tốt đều cần phải duy trì, không thể có người nào ngày ngày nằm trên giường, Coca-Cola trà sữa đồ ăn vặt không ngừng, vẫn có thể duy trì dáng vóc hoàn hảo. Tống Họa là một người tự kỷ rất nghiêm túc, Mela cười nói, bạn chắc chắn là đang khoe khoang. Tống Họa cười nhẹ, đây có gì đáng khoe khoang, hơn nữa, khoe khoang không phải là thói quen tốt, bạn chưa khoe khoang à, Mela đếm bằng ngón tay, bạn nghĩ xem, bạn trên đường đi đã khoe khoang bao nhiêu lần rồi. Bạn một lúc nói quen biết hiệu trưởng Tống, một lúc lại nói bạn thích uống trà sữa khoai môn vì bạn là hacker trà sữa khoai môn, bạn còn nói. Đây không phải là khoe khoang, Mela, chế, một tiếng, tôi không tin đâu, Tống Họa cười nhẹ, cũng không giải thích. Hai người đẹp, tôi có vinh dự được tham gia với các bạn không? Mela ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người đến là Góc, ngay lập tức cười nói. Tất nhiên là được, Góc gọi một phần ăn Tây đơn giản. Sandwich và bò nướng, anh ta chưa từng thử món Trung Hoa, hơi tò mò nói. Các bạn ăn cái gì đấy? Thơm quá, đó là cá nướng, bạn chắc chắn chưa ăn qua. Mela tiếp tục nói, đây là món ăn của Trung Hoa, bạn có thể thử xem. Có được không? Góp tư vấn ý kiến của Tống Họa. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Tất nhiên là được, cảm ơn. Góp dùng nĩa chọc lên một miếng cá. Miếng đầu tiên rất giòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương vị rất tốt, nhưng rất nhanh, miệng bị một hương vị cay nồng và hăng bao phủ. Khụ khụ khụ, Góc che miệng, ho liên tục. Quá cay, Tống Họa lập tức đưa cho anh một chai nước tinh khiết. Uống nước sẽ đỡ hơn, vì chúng tôi cả hai đều ăn cay, nên gọi món cực cay. Góc nhận chai nước tinh khiết từ Tống Họa, uống hết gần nửa chai trong một hơi. Thực ra mùi vị cũng không tệ, chỉ là hơi cay thôi. Mela cười nói, Góc, bạn cũng quá yếu đuối, đàn ông đại trượng phu, lại sợ cay. Góc lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán. Tôi ít ăn cay, Mela tiếp tục nói, vậy bạn có thể dùng nước sôi để luộc ăn. Dù ăn bằng nước sôi hương vị sẽ hơi nhạt một chút, nhưng cũng ngon hơn sandwich và bò nướng nhiều. Ăn xong cơm, mấy người cùng nhau đi về phía ký túc xá. Góc tiếp tục nói, ngày mai là kỳ thi thể lực và khả năng sinh tồn đầu tiên. Một nhóm 6 người, các bạn đã tìm được đồng đội chưa? Nếu chưa tìm được, chúng ta có thể tổ chức nhóm. Tôi có thể, Mela gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tống Họa. Họa Họa, còn bạn, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Tôi cũng không có vấn đề gì, dù là ai cũng là nhóm. Nếu là người quen thì sẽ hiểu nhau hơn. Góc cười nói, vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đăng ký. Tổ chức nhóm cũng giống như chọn ký túc xá. Người quen có thể tổ chức nhóm, nếu không có đồng đội quen biết, thì cần phải ghép ngẫu nhiên. Nói xong, Góc tiếp tục nói, vậy ngày mai 6 giờ rưỡi sáng tôi sẽ đợi các bạn ở cổng ký túc xá nữa. Được, Mela gật đầu. Sau khi Góc đi, Mela tiếp tục nói, Họa Họa, bạn nghĩ Góc người này thế nào? Khá ổn. Tống Họa nói, Mela vòng tay qua cánh tay của Tống Họa. Tôi nói về ngoại hình, bạn nghĩ anh ấy trông thế nào? Khá đẹp trai. Tống Họa có ấn tượng tốt với chàng trai đẹp. Tất nhiên, nếu có 8 múi bụng thì càng tốt. Mela cười nói, tôi cũng nghĩ anh ấy khá đẹp trai. Ngày mai bạn giúp tôi hỏi anh ấy có bạn gái chưa nhé? Tống Họa chỉ vào mình. Mela gật đầu. Tống Họa cười nói, tôi nghĩ việc này nên tự mình hỏi sẽ tốt hơn. Nếu tôi hỏi thì bị anh ta hiểu lầm thì sao? Đúng cũng là, đúng rồi Họa Họa, bạn có bạn trai không? Mela tiếp tục hỏi, không có bạn trai. Tống Họa lắc đầu nhẹ nhàng, nhưng tôi có hôn phu. Hôn phu, từ ngữ này làm Mela kinh ngạc. Bạn thật sự có hôn phu? Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Có hôn phu có phạm pháp không? Không phải vậy. Mela tiếp tục nói, chỉ là cảm thấy bạn đẹp như vậy, bên cạnh chắc chắn không thiếu người theo đuổi, bạn nên chọn lựa kỹ càng một chút, vội vàng đính hôn làm gì, phải chăng Tống Họa còn sợ mình không cưới được sao? Tống Họa giảm giọng nói, bởi vì chồng chưa cưới của tôi không chỉ đẹp trai, chân dài 1m9, mà còn có 8 múi và dây chằng đầy người. Mela trợn mắt to, hào hứng nói, thật không? Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Mela tiếp tục nói, bạn có ảnh muối bụng của chồng chưa cưới không? Tôi muốn xem, có cô gái nào có thể từ chối một anh chàng đẹp trai, lại có tám múi chứ? Không được, Tống Họa giơ ngón tay cái lắc lư. Chồng chưa cưới của tôi chỉ có mình tôi mới được xem. Mela nhắm mắt lại, bạn nói nhóc có tám múi không? Tống Họa cười nói. Dù có, anh ấy cũng không đẹp trai bằng chồng chưa cưới của tôi. Mela rất tò mò, chồng chưa cưới của Tống Họa cuối cùng trông như thế nào? Hai người vừa nói chuyện, vừa đi về phòng trọ. Cindy và Daisy đang trò chuyện. Cindy mặt rạng rỡ nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặt Daisy lại không có biểu cảm gì. Mela tiếp tục nói, nghe nói ngày mai có thể đăng ký kiểm tra. Hai người ở Đại học Kinh Châu cũng không quen biết ai phải không? Nếu không thì chúng ta cùng nhóm tham gia kiểm tra nhé. Nghe nói, Daisy giống như nghe thấy một trò cười lớn, chỉ vào mình nói. Tôi, với các người, có lẽ nào đã nhầm không? Cô ấy là học sinh được miễn thi. Học sinh được miễn thi đều là người có tài năng thực sự. Mela này đơn giản chỉ là đang mơ mộng, muốn cùng cô ấy nhóm. Chuyện viển vông, đúng vậy, Mela gật đầu, giải thích. Nghe nói lần này kiểm tra là 6 người một nhóm. Chúng tôi vừa ăn cơm xong, vừa tình cờ gặp một người bạn muốn nhóm. Nếu hai người cùng tham gia, thì chúng ta chỉ thiếu một người nữa. Các người tự nhóm đi, tôi có đồng đội khác, là học sinh được miễn thi, Daisy hoàn toàn không thiếu quyền lựa chọn. Cô ấy tất nhiên phải chọn đồng đội có sức mạnh cao hơn. Cindy cũng muốn nhóm với Daisy, cười nói, Daisy, có thể dẫn dắt tôi không? Tôi ở đây không có bạn bè gì, chỉ quen biết mình bạn. Đúng rồi, đây là bảng điểm và bảng thể lực của tôi. Nói xong xuống, Cindy đưa thông tin của mình cho Daisy, vẻ mặt khen ngợi đó. Hẳn là muốn coi Daisy như cha mẹ ruột của mình. Mela, ban đầu cô ấy chỉ là một ý tốt, không ngờ hai người này lại coi thường họ như vậy. Tống Họa lấy tay nghe ra, trò chuyện video với gia đình trong nhóm. Yên Yên, ba, mẹ, bà nội, anh lớn, anh hai. Điều kiện ở phía Yên Yên thế nào? Họa Họa đã ăn gì chưa? Tối nay ăn gì? Có em gái nào bắt nạt em không? Em gái có đủ tiền tiêu không? Nhất thời Tống Họa không biết nên trả lời câu hỏi của ai. Cô cười nói, con rất tốt, mọi người không cần lo lắng. Ở đây cơ bản không có nơi nào để tiêu tiền. Trước khi thi xong, bọn con không thể tự do ra vào ký túc xá. Gâu gâu gâu, chính lúc này, Bao Tử dường như nghe ra tiếng của Tống Họa, lao đến gâu gâu. Bao Tử, bà Tống tiếp tục nói, Bao Tử này từ khi cháu đi, nó chẳng ăn gì cả. Thật là đáng thương. Nó còn không lên lầu, cùng bánh bao nằm dưới lầu chờ cháu về. Nói mãi, mắt bà Tống cũng đỏ hoe. Trước kia không nuôi động vật nhỏ, hoàn toàn không biết. Bây giờ mới biết, mèo chó đôi khi còn trọng tình cảm hơn con người. Tống Họa nghe cũng hơi đau lòng, có lẽ liên quan đến kinh nghiệm trước đây. Bao Tử rất hiểu chuyện, còn sợ mình bị bỏ rơi lần nữa, đi đâu cũng phải theo Tống Họa. Bao Tử ngoan, mẹ qua vài ngày nữa sẽ về nhé. Em ở nhà nghe lời bà nội, ăn đúng giờ. Gâu, Bao Tử giống như hiểu lời của Tống Họa, trả lời một tiếng. Màn thầu em cũng phải ngoan, không thể cứ ăn đồ hộp được, nhìn xem em đã béo như thế nào rồi. Tống Họa nhìn màn thầu, tiếp tục nói. Hơn nữa, những ngày mẹ không ở nhà, em không được bắt nạt bánh bao. So với Bao Tử, bánh bao còn gian xảo hơn nhiều, thường xuyên lén lút đưa ra móng vuốt đánh Bao Tử một cái. Mèo. Sau khi gọi điện thoại với gia đình, Tống Họa lại trò chuyện với Tư Nguyệt, Lý Tú, Vân Thi Giao và Chu Tử trong nhóm. Chu Tử đang ngồi trong phòng khách nhà Bạch Tiên Sinh. Chính lúc này, tiếng của Bạch Tiên Sinh vang lên từ lầu trên. Tiểu Chu, chỉ cần mở một cái đèn trong phòng khách là đủ rồi. Phòng khách lắp đặt rất nhiều đèn pha lê. Bây giờ mặc dù bên ngoài đã tối, nhưng phòng khách vẫn sáng như ban ngày. Mở nhiều đèn như vậy, không lãng phí điện à? Điện ở kinh thành không rẻ đâu. Chu Tử rất không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu NS tỏ cháu đang video với nhóm họa ca. Tắt đèn thì làm sao ngắm nổi dung mạo tuyệt thế của họa ca. Tư Nguyệt nghe thấy tiếng của Bạch Tiên Sinh, không chú ý sắp xếp lại mái tóc, hỏi. Tiểu Chu, bạn đang ở nhà cậu NS tỏ à? Chu Tử chê bai gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy keo kiệt chết đi được. Nhất định bắt mình phải tắt đèn. Một cái đèn tiêu hao bao nhiêu điện chứ? Bạch Tiên Sinh vào lúc này đột nhiên xuất hiện phía sau Chu Tử, vồ lấy cái tai của cô. Chúng ta phòng khách đèn pha lê mỗi giờ tiêu hao là 0,25 kW, tối nay đã sáng hơn 2 giờ rồi, cháu. Đột nhiên trong ống kính nhìn thấy Bạch tiên sinh, Tư Nguyệt trước tiên là một chút ngẩn ngơ, sau đó tim đập nhanh. Đập thình thịch, đột nhiên hối hận, tại sao mình không trang điểm nhẹ. Chu Tử trực tiếp cắt đứt lời của Bạch tiên sinh, cháu trả tiền được không? Người ta đang video cô nè, được. Nghe được câu này, Bạch tiên sinh tiếp tục nói, video không cản trở chuyển khoản, cháu trước tiên chuyển tiền điện cho cậu. Anh hoàn toàn không quan tâm video phía sau còn có 4 cô gái nhỏ. Càng không quan tâm lời nói của mình bị người nghe được. Chu Tử chuyển sang hộp thoại của Bạch tiên sinh, chuyển 200 cho cậu được không? Bạch tiên sinh nhấp vào thu tiền, mới quay người đi lên lầu. Sau khi Bạch tiên sinh đi, Chu Tử rất không hài lòng nói. Cậu NSO thật là keo kiệt, chúc cậu ta sau này tìm được một người vợ tiêu tiền như nước, tốt nhất là tiêu hết tất cả gia sản của cậu ta. Nghe lời, Bạch tiên sinh nhẹ nhàng quay mắt lại, tiếp tục nói. Giả sử vợ tương lai của tôi mỗi ngày tiêu 200.000, thì tài sản hiện tại của tôi có thể cung cấp cho cô ấy tiêu 500 năm. Trên mặt Bạch tiên sinh đều viết 4 chữ, có tiền, bất chấp, Chu Tử, Lý Tú và Vân Thi Giao phía sau video cười rất to. Kèm theo cả Tống Họa cũng cười nhẹ, Lý Tú tiếp tục nói, Tiểu Chu, nhanh hỏi cậu NSO của bạn, mình có đủ tư cách trở thành mợ nhỏ của bạn không, nghe lời. Tư Nguyệt một chút ngẩn ngơ, không lẽ Lý Tú cũng thích Bạch tiên sinh, cũng đúng, Bạch tiên sinh đến mức đó ưu tú, rất khó để người ta không thích. Cô từ đầu đã không có kết quả gì với Bạch tiên sinh, thì tại sao phải quan tâm ai cũng thích Bạch tiên sinh chứ? Chu Tử biết Lý Tú đang đùa, cười nói, có lẽ bạn không được. Tại sao? Lý Tú hỏi, Chu Tử tiếp tục nói, bởi vì cậu NSO không tìm người mua một cái túi vượt 10 vạn trở lên. Mình nhớ bạn có vài cái túi đã vượt 10 vạn, dù gia đình Lý Tú không thể gọi là gia tộc hàng đầu, nhưng cũng không thiếu tiền. Lý Tú, một lúc, Lý Tú nói, cậu NSO tôi tiết kiệm nhiều tiền như vậy, sau này có định mang vào mổ không? Không loại trừ khả năng này. Chu Tử gật đầu, chính lúc này, Bạch tiên sinh cầm máy tính từ cầu thang xoay đi xuống, sau đó ngồi trên ghế sofa, bắt đầu xử lý công việc. Chu Tử nhíu mày nhẹ, cậu NSO, sao cậu lại xuống đây, lầu trên mất điện, tôi xuống dưới làm việc. Tiền điện này là cháu trả, làm sao cậu có thể tự nhiên như vậy? Chu Tử cắn răng, lãng phí là đáng xấu hổ. Bạch tiên sinh quay đầu nhìn Chu Tử, trên mặt hiện lên vẻ giáo dục. Chúng ta đều nên tiết kiệm năng lượng cho trái đất. Chu Tử, nửa giờ sau, Chu Tử kết thúc cuộc trò chuyện với Tống Họa và mọi người. Chu Tử lật xem hồ sơ trò chuyện nhóm, không biết làm sao, cô chỉ thấy video Tống Họa say rượu mà Lý Tú gửi vào nhóm. Chu Tử ôm gối đi đến phía trước Bạch tiên sinh, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu NSO, tôi có một thứ hay muốn cho anh xem. Cái gì? Bạch tiên sinh vừa xử lý xong công việc trên tay, đóng máy tính, nhìn Chu Tử. Chu Tử nhắm mắt lại một chút, muốn từ tay cậu NSO keo kiệt này lấy một khoản. Đó là một đoạn video về họa ca, cậu gửi cho cháu một hồng bao, cháu sẽ cho cậu xem. Không xem nữa, không hứng thú. Nói xong, Bạch tiên sinh đặt máy tính đi trước. Cậu đi đi, Chu Tử đang ngồi chân lên đùi. Cô đang đặt cược Bạch tiên sinh chắc chắn không chịu nổi sự tò mò, muốn xem cuối cùng là video gì. Nhưng không có, Bạch tiên sinh thậm chí còn không quay đầu lại một lần. Lúc này Chu Tử vội vàng, ngay lập tức đứng dậy từ ghế sofa. Cậu NSO, có chuyện gì nữa? Bạch tiên sinh quay mắt lại, có chút không kiên nhẫn. Chu Tử tiếp tục nói, cậu NSO, cậu thật sự không muốn xem sao? Không muốn. Trả lời rõ ràng, Chu Tử thở dài một cái. Được rồi, cậu thắng rồi. Cậu đến đây, miễn phí cho cậu xem, không xem. Chu Tử cắn răng, cháu trả cậu 10 đồng. Thật là muốn bị cậu NSO của mình làm cho tức chết. Đồng ý, Bạch tiên sinh mới đồng ý quay lại. Chu Tử nghi ngờ cậu NSO của mình là cố ý, nhưng cô không có bằng chứng. Sau khi Bạch tiên sinh đến, Chu Tử cho anh xem video Tống Họa say rượu. Không ngờ đúng không, ngày thường nhìn họa ca một vẻ thanh lãnh tự giữ, không ngờ cô ấy uống rượu sau lại như biến thành người khác. Họa ca của tôi dễ thương không, chỉ là một kẻ say rượu mà thôi. Anh không nhận ra, lúc này, trong đôi mắt của anh phản chiếu toàn bộ hình ảnh của cô ấy. Nghe lời, Chu Tử Bạch một tiếng tắt điện thoại. Không xem thì thôi, cô muốn nghe Bạch Tiên Sinh khen Tống Hòa. Ai ngờ Bạch Tiên Sinh lại không hợp tác như vậy. Bạch Tiên Sinh cũng không tức giận, chỉ là nhìn Chu Tử như vậy, nhắc nhở. Đừng quên chuyển khoản, cháu còn nợ cậu 10 đồng. Chu Tử, ngày hôm sau buổi sáng, Tống Hòa đúng 6 giờ đã thức dậy, vì không thể ra khỏi ký túc xá, nên cô chỉ có thể chạy bộ xung quanh ký túc xá. Sau khi chạy bộ 40 phút, cô trở lại để vệ sinh cá nhân. Mela đang súc miệng, thấy Tống Hòa trở về, hỏi tò mò. Hòa Hòa, bạn đi đâu vậy, chạy bộ? Tống Hòa trả lời, Mela vẫn tưởng Tống Hòa đang đùa mình hôm qua. Nghe vậy, cô hơi ngạc nhiên. Bạn thật sự đi chạy bộ à? Ừm, Mela giơ ngón cái lên về phía Tống Hòa. Sau khi vệ sinh xong, hai người rời khỏi ký túc xá nữa. York đã đợi ở đó. Tống Hòa, Mela, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Tống Hòa nhìn sang một bên, góc miệng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. York tiếp tục nói, chúng ta hãy đi ăn sáng trước, sau đó cùng nhau đi đăng ký. Được thôi, sáng nay tôi muốn ăn bánh bao hấp nước. Mela quan tâm nhất là ăn uống. Người trong căng tin không nhiều. Ăn xong, ba người đến phòng đăng ký. Trong phòng có rất nhiều người tụ tập. Mọi người đều đang tìm kiếm đồng đội có khả năng bùng phát mạnh mẽ nhất. Dù sao, kỳ thi lần này rất quan trọng. Mela và York cũng đang tìm kiếm đồng đội. Tống Hỏa không đặt yêu cầu gì với đồng đội, nên cô theo sau hai người. Ban đầu, Mela và York đã tìm được đồng đội. Nhưng khi họ thấy Tống Hỏa là người Trung Quốc, họ từ chối một cách tế nhị. Vì không có một người Trung Quốc nào sinh ra và lớn lên tại đây, có thể vượt qua rào cản này. Daisy, cậu thật sự không xem xét việc gia nhập chúng tôi sao? Mela đi đến trước mặt Daisy. Tôi nói với cậu, Hỏa Hỏa rất giỏi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cô ấy rất mạnh. Tin tôi, cô ấy chắc chắn có thể dẫn chúng ta vượt qua vòng đầu tiên một cách suôn sẻ. Nghe vậy, Daisy từ chối một cách lịch sự. Cảm ơn, nhưng tôi đã có đồng đội. Daisy tìm đồng đội toàn là những chàng trai mạnh mẽ. Trong cả đội chỉ có mình cô là nữ. Khi đến giờ, cô cũng sẽ trở thành đối tượng bảo vệ chính. Huống hồi, cô còn là duy nhất trong đội được miễn thi. Vậy thì tốt, Mela lại đi đến bên Cindy. Còn Cindy thì sao? Cindy càng không chịu nhóm với Tống Hòa. Người Trung Quốc chỉ biết kéo chân sau thôi. Mela trắng mắt nhìn Cindy, hoàn toàn mất hứng với cô. Phía bên kia của đội, Xuân Nại Anh Tử đứng đó kiêu ngạo nhìn xuống mọi thứ, dáng vẻ như thể đám đông xung quanh chỉ là rác rưởi. Trợ lý thì thầm vào tai cô, vừa nhận được tin mật từ Phù Điền tiên sinh, ông ấy nói hiệu trưởng Tống rất đánh giá cao Tống Hỏa, cho thấy Tống Hỏa có tiềm năng tốt và có khả năng bùng phát mạnh, ông ấy có ý muốn công chúa tìm Tống Hỏa làm đồng đội. Công chúa nhìn kìa, đó chính là Tống Hỏa. Xuân Nại Anh Tử nhìn qua, chỉ thấy một gương mặt trắng như mặt trăng giữa mây. Cô không ngờ, người Trung Quốc này lại đẹp đến thế. Chỉ đáng tiếc, chỉ có một bộ da thịt. Xuân Nại Anh Tử nói, có lẽ có rất nhiều người ở Đại học Kinh Châu muốn tôi dừng lại ở kỳ thi thể lực phải không? Không ngờ Phù Điền tiên sinh thông minh hơn người lại bị lừa. Danh sách đồng đội tôi đã liệt kê ra rồi. Nói với Phù Điền tiên sinh, việc này không cần ông ấy lo lắng. Chỉ bằng người Trung Quốc như Tống Hỏa cũng muốn vượt qua kỳ thi thể lực một cách suôn sẻ. Cứ mơ đi, convert, dear boy love, cách chương.